Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, ngã xuống sườn núi. Nhưng mà, không tưởng được tình huống phát sinh, tự biết tay kiếp khó thoát, cũng đã đối Khổng Minh không sức tái chiến huyết lệ, đem tất cả oán hận đều tập trung ở làm hắn thất bại trong gang tấc Long Thiên trên thân. Trong mắt dâng lên điên cuồng thần sắc, tiểu súc sinh, lão tử chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Huyết lệ oán độc nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý chút nào sau lưng Khổng Minh cấp thứ mà dài kiếm. Bỗng nhiên cắn chót lưỡi, thân hình bỗng nhiên ra tốc lướt đi, tốc độ nhanh chóng giống như thuấn di, trên không trung lưu lại mấy cái huyễn ảnh, người đã cấp tốc đuổi kịp Long Thiên. Hỏa diễm cực nóng quyền cương oanh ra, trực tiếp đánh về phía Long Thiên mà đi. Long Thiên căn bản tránh cũng không thể tránh, thực lực chênh lệch cách xa, tốc độ cũng chênh lệch cách xa, mà nhất bất đắc dĩ là phía sau cách đó không xa chính là vách núi, cũng không đường thối lui. Bên cạnh đang đi hướng Long Thiên Đàm Vân Thiên gặp sự tình không đúng, vội vàng xuất trưởng trưởng phong những nơi đi qua, thậm chí sinh ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, hung hăng đập vào huyết lệ phía sau lưng. Đồng thời Long Thiên cũng không chịu khoanh tay chịu chết, biết rõ không địch lại, vẫn là song quyền tề xuất, ngang nhiên đón lấy huyết lệ quyền cương. Phốp, phốp, huyết lệ cùng Long Thiên đồng thời há miệng phun ra máu tươi. Huyết lệ thất tha thất thểu hướng về phía trước, Long Thiên lại là lảo đảo lui lại, hiển nhiên đã lui đến rìa vách núi. Tiểu tử, ai cũng cứu không ngươi, đi chết đi cho ta. Huyết lệ khàn giọng giống to, trong miệng máu me tung tóe, khuôn mặt dữ tợn, lại đấm một quyền hướng Long Thiên oanh ra. Long Thiên không thể làm gì, chỉ có thể nỗ lực huy quyền nghênh đón. Hai quyền đấm nhau, một cỗ cự lực truyền đến. Long Thiên không có chút nào ngoài ý muốn bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Thân thể hướng về phía sau thâm bất khả trắc vách núi rơi xuống dưới. Hỗn đàn, ngươi đáng chết. Đàm Vân Thiên nổi giận thanh âm truyền đến. Lần nữa một trưởng hung hăng khắc ở huyết lệ sau lưng. Huyết lệ trực tiếp phun ra một mảnh huyết vụ. Thân thể cũng là hướng về vách núi phía dưới rơi xuống mà đi. Mà Khổng Minh thì tại trước tiên thổi lên huýt sáo, chỉ huy ba đầu thanh dực chuẩn cất cánh, lao xuống hạ kia sâu không thấy đáy vách đá vạn trượng. Long Thiên, Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong quá sợ hãi, liều mạc bên trên thương thế, chạy vội tới vách núi bên cạnh. Đàm Vân Thiên, Lăng Tuyệt Phong, Yến Song Phi cũng đều khẩn trương chạy tới, cúi đầu nhìn lại. Bên dưới vách núi là một mảnh nồng đậm bạch sắc mây mù. Căn bản thấy không rõ cái này vách núi đến tột cùng sâu bao nhiêu. Thâm bất khả trắc, Khổng Minh cũng không có đến bên vách núi đi. Chỉ là ở trong lòng thật sâu thở dài. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngọn núi này, gọi là Vụ Ẩn Sơn. Chỗ này vách núi chính là Vụ Ẩn Sơn kỳ lạ nhất chỗ. Lâu dài mây mù bao phủ. Sâu không thấy đáy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xuống dưới qua. Long Thiên như thế ngã xuống khỏi đi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, còn sống khả năng quá mơ hồ. Lệ, chấm ngoặc kép, một lát sau, ba đầu thanh dực chuẩn xông lên vách núi, quanh quẩn trên không trung bay múa, không ngừng kêu to, tựa hồ tại truyền lại tin tức gì. Đàm tiền bối, phía dưới tất cả đều là nồng vụ, cái gì đều nhìn không thấy, thanh dực chuẩn căn bản là không thể đi xuống. Khổng Minh thanh âm khô khốc nói. Đàm Vân Thiên mặt trầm như nước, nhìn xem ghé vào bên vách núi lớn tiếng la lên Cận Hoa Cương bọn người. Trầm giọng hỏi, chẳng lẽ liền không có đường biện pháp à? Không có, cái này vách núi sâu không thấy đáy, rất nhiều cường giả đều từng thử qua. Đều hạ không tới đáy bộ, mà lại phía dưới cũng không biết ngay cả đến phương nào. cũng không vòng qua được đi. Khổng Minh lắc đầu nói, nhìn xem Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong thanh âm đã gần như khàn giọng. Đàm Vân Thiên nhíu nhíu mày, tiện tay hai đạo chỉ phong bắn ra, hai người lập tức mê man đi qua, bị Lăng Tuyệt Phong vợ chồng kéo trở về. Đàm Vân Thiên quay đầu nói với Khổng Minh, chúng ta lại xuống đi xem một chút. Tốt, Khổng Minh gật đầu, cùng Đàm Vân Thiên nhảy lên cùng một đầu thanh dược chuẩn. Lần nữa hướng bên dưới vách núi mặt bay đi, hạ xuống hơn 100 mét thời điểm, bốn phía bạch sắc nồng vụ đã là phi thường nồng đậm. Cho dù lấy Đàm Vân Thiên thực lực, ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy trước người mấy mét. Mà đầu kia thanh dược chuẩn, sớm đã là cái gì đều nhìn không thấy. Tại nồng đậm trong sương mù, thậm chí ngay cả chung quanh đều không phân biệt được. Thanh dược chuẩn kinh hoàng thét chói tai vang lên, nói cái gì cũng không chịu tiếp tục hướng xuống phi hành. Rơi vào đường cùng, Đàm Vân Thiên cùng Khổng Minh cũng chỉ có thể khống chế lấy thanh dược chuẩn bay trở về trên vách đá. Không có người mở miệng, nhìn xem hai người sắc mặt, đám người liền biết kết quả. Đáng tiếc, 16 tuổi đỉnh phong vũ sư cảnh giới, đồng thời người mang tăng lên bí thuật, trận đảo cùng âm ba công kích chi thuật thiên tài, vững vàng đi vào viện học viên A. Một chấp sự tiếc hận thở dài nói, đỉnh phong vũ sư, bí thuật, trận pháp, âm ba công kích, có phải là thật hay không? Tiết Hạo Khôn kinh ngạc hỏi, không tệ, Khổng Minh gật gật đầu, nhẹ giọng thở dài, lập tức lại nói ra, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, nơi này không an toàn, vạn nhất huyết sát giáo còn có hậu viện liền phiền phức. Những này học viên mới không thể lại chịu tổn thất, sớm tại huyết lệ bị đánh xuống vách núi thời điểm, cái khác mấy chỗ chiến đấu liền đã đình chỉ. Nhìn thấy Đàm Vân Thiên cùng Khổng Minh vì tìm kiếm Long Thiên không rảnh bận tâm bọn hắn, huyết sát giáo tên kia sơ giai vũ vương liền dẫn còn lại 6 tên vũ quân chuồn mất. Mà lúc này Lăng Tuyệt Phong vợ chồng cũng chạy đến bên vách núi. Tiết Hạo Khôn cùng kia 4 tên chấp sự cũng lưu không được bọn hắn, chỉ có thể nhìn bọn hắn đào tàu. Vạn nhất huyết sát giáo ở phụ cận đây còn có cao thủ, bị những người này dẫn tới lời nói, vẫn là rất phiền phức. Nghe Khổng Minh lời nói, đại gia tranh thủ thời gian hành động, đem mấy tên chiến tử nguyên vũ học phủ học viên thi thể thu lại. Mọi người tại bình quân phân phối đến 3 đầu thanh dược chuẩn bên trên. Dù sao cách nguyên vũ học phủ đã là không xa, thanh dược chuẩn cũng là còn chịu đựng được. Hết thảy thu dọn sẵn sàng, thanh dược chuẩn đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi, dần dần biến mất ở chân trời. Lại nói Long Thiên rơi xuống vách núi thời khắc, cũng là miệng phun máu tươi. Hắn liên tiếp đón đỡ huyết lệ 2 cái quyền cương, đã là bị thương nặng, thể nội huyết khí cuồn cuộn, thân thể còn tại nồng đậm trong mây mù không ngừng rơi xuống phía dưới. Bên tai truyền đến gào thét phong thanh, không trung cấp tốc rơi xuống ép chênh lệch, làm cho trái tim đều là nhảy lên kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Long Thiên trong lòng cũng không khỏi bắt đầu có chút tuyệt vọng, lại muốn chết một lần a. Lần này không biết còn có hay không may mắn như vậy, có thể lại xuyên qua một lần. Đang miên man suy nghĩ, Long Thiên rời rạc ánh mắt đột nhiên trong lúc vô tình trông thấy tự mình nghiêng xuống phương, lại có một chỗ là không có mây mù. Tại nồng đậm trong mây mù, đặc biệt dễ thấy, chỉ bất quá cái chỗ kia tựa hồ cũng không tại tự mình thẳng đứng rơi xuống lộ tuyến bên trên. Nơi đó có gì đó quái lạ, nói không chừng sẽ có một chút hy vọng sống. Vừa nghĩ đến đây, Long Thiên không dám có chút do dự, tay hất lên, một thanh màu đen chùy thủ trong nháy mắt mà ra. Chùy thủ đầu chuôi còn buộc lên một cái tinh tế dây dài, chính là lúc trước huyết vô ngân kia một đôi chùy thủ một trong. Giết chết huyết vô ngân về sau, bị Long Thiên không chút khách khí chiếm làm của riêng,